Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 749. Quan Thành tới, Hồng Đê quốc tế thật rất lớn. Đương nhiên là so với những cái kia quản lý công ty mà nói. Tại một chuyến này làm tốt nhất, khả năng phải kể là Nam Cao Ly. Nam Cao Ly là thật tâm nghệ nhân cho người đại diện làm công. Trong nước chí ít nghệ nhân lừa vẫn là muốn so quản lý công ty cao. Chính là bởi vì là loại mô thức này quan hệ, cho nên trong nước quản lý công ty trên cơ bản là mở không quá lớn. Bằng không liền là một ít truyền hình điện ảnh công ty dưới cờ quản lý công ty. Hoặc là một ít nghệ nhân mang ra phòng làm việc dưới cờ quản lý công ty. Giống như là Hồng Đê quốc tế dạng này đại hình quản lý công ty. Là có, nhưng là vô cùng ít ỏi. Mà quy mô lớn như vậy, khả năng toàn Hoa Hạ. Không, khả năng toàn thế giới cũng cứ như vậy một nhà. Quản lý công ty, liền xem như có tập luyện sảnh, luyện phòng khiêu vũ, quán cơm loại hình. Vậy cũng là mấy tầng lâu cao như vậy, mà sẽ không giống là Hồng Đê quốc tế. Mười mấy tầng lầu là một nhà, mà Lê Thiều Mỹ văn phòng, ếch, kỳ thật nói là văn phòng cũng không đủ. Nguyên bản toàn bộ cái này 11 tầng, đều là Lê Thiều Mỹ văn phòng. Nàng lại ở chỗ này phỏng vấn nghệ nhân, lại ở chỗ này nghỉ ngơi, lại ở chỗ này ăn cơm, lại ở chỗ này họp các loại. Đương nhiên, nàng chỉ là những cái kia cao tầng hội nghị. Kỳ thật công ty vẫn là có rất nhiều phòng họp nghị. Không sai biệt lắm, 10 cái, bất quá bây giờ nơi này lại bị một phân thành hai. 2/3, vẫn là Lê Thiều Mỹ chuyên môn khu vực làm việc. Còn có 1/3, thì trở thành Dương Mê làm việc gạch dưới khu vực. Dương Mê không chỉ có là mang theo chính nàng cùng bàn địch tới. Trừ cái đó ra, nàng còn mang đến không ít người. Nói thí dụ như có một ít đoàn làm phim người. Nói thí dụ như có một ít người mới diễn viên. Nói thí dụ như một chút có thể đi âm nhạc lộ tuyến người. Dù sao lúc trước cái kia thủ yêu tự sát, hỏi lại cung cấp nuôi dưỡng vẫn rất có tên. Mặc dù cân nhắc đến Lương Đức Hoàng có thể sẽ có một ít ăn dấm quan hệ, công ty tận khả năng thuê càng nhiều nữ hài. Nhưng một cái công ty muốn phát triển, nam tính cũng là ắt không thể thiếu. Nói thí dụ như những cái kia làm tóc làm tương đương xuất sắc các loại lão sư. Nếu muốn bên trên đô là nam nhân, đương nhiên, người coi bọn họ là thành nữ nhân tới nhìn, cũng không có quan hệ. Tựa như là Dương Mê phòng làm việc những người kia, bên trong cũng là có nam có nữ. Bất quá bây giờ, những người này, phần lớn đều đã dung nhập vào công ty bên trong, có thể ở chỗ này lưu lại, chỉ có số ít mấy người mà thôi. Lương Đức Hoàng cầm tư liệu, đi xuống thang máy về sau, nhìn chung quanh một chút, liền thấy được xa xa trong văn phòng, Lê Thiểu Mỹ chính đối mấy cái muội quyết tại nói gì đó. Nhìn xem bộ dáng của nàng, rõ ràng đối mấy cái này muội tử không nói gì thêm dễ nói. Do dự một chút, Lương Đức Hoàng vẫn là đi tới nàng văn phòng phía trước. Sau đó nhẹ một nhẹ gõ cửa một cái. Nghe được tiếng đập cửa, Lê Thiều Mỹ mới phản ứng được. Xem xét là Lương Đức Hoàng, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Nàng còn lấy là sẽ là Chu Nặc Mẫn hoặc là Trình Lan đâu. Không nghĩ lại là Lương Đức Hoàng tự mình cho nàng đưa tới. Chủ, khục, thân yêu, ta cho ngươi đưa đông một tây tới. Môn đẩy mở, bên kia Lê Thiều Mỹ liền muốn gọi Lương Đức Hoàng chủ nhân. Bất quá Lương Đức Hoàng cân nhắc đến cái này dù sao cũng là ở bên ngoài. Với lại Lê Thiều Mỹ còn là công ty tổng giám đốc, nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Thế là trực tiếp đánh gãy nàng, hơi có vẻ thân mật nói. Phốp, mặc dù ngươi nói như vậy ta rất cảm động. Nhưng đáng tiếc, mấy cái này nha đầu đều là đi qua chúng ta cái kia. Biết quan hệ giữa chúng ta, nghe được Lương Đức Hoàng, lấy Lê Thiều Mỹ EQ làm sao có thể không biết Lương Đức Hoàng là đang vì nàng suy nghĩ. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, ếch, nghe được Lê Thiều Mỹ nói như vậy, Lương Đức Hoàng đến là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía trước mặt mấy cái muội tử, dường như thật là có mấy cái nhìn xem có chút quen mắt. Bất quá không có cách nào, những này các muội tử lớn lên đại đa số đều là lưới mặt đỏ. Sao nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, nhìn xem rất phiêu một sáng, nhưng muốn phải nhớ kỹ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng một tình, mà nghe Lê Thiều Mỹ, vậy liền đại biểu cho những này muội tử đô cùng mình. Qua, kết quả mình không nhớ được đối phương kêu cái gì, đúng là có một ít xấu hổ a một. Ha ha, các ngươi đây là, thế nào, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng cầm tư liệu đi tới trước bàn, đưa cho Lê Thiều Mỹ, mà những này muội tử đang nghe được Lương Đức Hoàng lời nói chi. Đô cúi đầu, cũng không nói lời nào. Còn có thể làm sao vậy? Làm việc không cố gắng thôi. Cái này, Trương Mưa Hy cùng cái này Triệu Một Hoan, ta cho các nàng lớn như vậy bình đài, quả xoài đài A1, nữ 1 nữ 2. Kết quả đánh ra tới vẫn là nát phiến một bộ. Cái này tại trên mạng bị đen. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiều Mỹ cũng không nhịn được đậu đen rau muống lên. Những này chuyện làm ăn một tình, nguyên bản nàng là sẽ không đối Lương Đức Hoàng giảng. Bất quá bây giờ là ở công ty, nàng cũng đúng là cần phát phát cực khổ tao. Converter, ha ha, bị đen a, cái này cũng bình thường. Ngươi nhìn mê tỷ, không phải bị đen thảm như vậy. Chậm một chậm nỗ lực a. Nhìn xem Lê Thiều Mỹ dáng vẻ, Lương Đức Hoàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi nàng nói ra. Bất quá lời này thoạt nhìn như là đang an ủi Lê Thiều Mỹ. Không qua tất cả người đều biết, hắn là vì những cái kia các cô gái nói. Ngươi thật là, đi, lại cho các nàng một cơ hội. Lần này bên này tiếp một cái lưới kịch, chuẩn bị để các nàng đi thử một thử. Tốt, ta đến cùng các ngươi nói một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Lê Thiều Mỹ cũng không nói thêm gì, mà là nói thẳng lên chính sự. Không, vậy ta trước bốn phía tản bộ một cái. Đối Lê Thiều Mỹ cười cười, Lương Đức Hoàng liền rời đi cái này phòng một ở giữa. Nói đến hắn thật đúng là không có thật tốt trong công ty đi dạo qua đây. Đều nói chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Bất quá Lương Đức Hoàng công ty thế nhưng là tương đối lớn. Tự nhiên ngũ tạng không là bình thường toàn. Thậm chí có lúc còn biết nhiều mọc ra mấy cái. Bởi vì là không gian thật là quá lớn. Với lại cũng không thiếu tiền. Cho nên nơi này tất cả đông một tây đô thiết kế rất lớn. Văn phòng lớn, phòng nghỉ lớn, luyện phòng khiêu vũ lớn, luyện ca thất lớn, phòng họp lớn, ngay cả nhà vệ sinh đô đặc biệt một cái khác lớn. Đương nhiên, còn có treo trên vách tường tivi cùng lầu một đại sảnh tivi cái kia cũng không là bình thường đại. Lương Đức Hoàng một đường đi, một đường nhìn, thật đúng là không nhỏ đâu. Bất quá đi tới, đột nhiên hắn đối diện đi tới một cái thân ảnh quen thuộc. Đức, Đức Hồng, ngươi làm sao tại cái này? Cùng đối phương muội tử vừa chiếu phiến, đối diện muội tử liền tò mò hỏi. Uy, đây là công ty của ta à? Ha ha, tới cho Thiều Mỹ đưa tư liệu. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn lấy cô gái trước mặt, Lương Đức Hoàng không khỏi nở nụ cười. Cô gái này không là người khác, chính là mỗi ngày ở trong nhà hắn bàn địch, ta còn có thể làm cái gì? Hiện tại mỗi ngày ở chỗ của ngươi, cũng không thể quay phim, cũng không thể bên trên tống nghệ, liền an tâm coi ngươi hoàng kiểm bà đi, tới, cho ngươi xem tốt chơi. Nghe được Lương Đức Hoàng, bàn địch cái mũi đáng yêu nhíu một cái, sau đó hai mắt nhất chuyển. Giống như là một con tiểu hồ ly lôi kéo Lương Đức Hoàng liền hướng về phía trước chạy tới. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử.